Nguyệt Lượng đích thủ hộ, chương 39, Hermione cùng Draco, góc truyện audio.com. Nghe được tiếng la của Ron, trong đầu hai người Hermione cùng Draco đột nhiên đồng thời xuất hiện một từ bắt kẻ thông tại giường. Được rồi, tôi thừa nhận từ này có chút thái quá, nhưng giờ phút này, Hermione cùng Draco thật sự có loại ý tưởng này. Bất quá, ngay tại lúc hai người còn không có từ trong suy nghĩ loạn một đoàn của bản thân phục hồi lại, Ron đã muốn đem Hermione kéo về. Hermione, đây là có chuyện gì? Thấy ánh mắt Hermione có chút né tránh, Ron nhíu chặt mày, nói. Em không cần gạt anh, em biết năng lực của anh mà. Mặt Hermione toàn bộ đỏ bừng, hồi lâu cô mới nói cho Ron biết bản thân cùng Draco đang hẹn hò. Draco nhìn cô gái trước mắt mình đỏ mặt hướng anh trai kể quá trình kết giao của họ, không khỏi cũng nhớ tới những gì họ đã trải qua. Tiểu Long, người tên Ron này tuyệt đối không đơn giản. Cha, có chuyện gì sao? Lucius Malfoy, nhìn tư liệu trong tay, nói với đứa con trai bảo bối. Cha tìm hiểu tư liệu về người này, nhưng chỉ có thể biết có vài năm gần đây, trước đó hoàn toàn không có, thật giống như từ không khí hiện ra vậy. Hơn nữa, xà quái trước đây xuất hiện trong trường học cha đoán, rất khả năng chính là bị hắn xử lý. Cái gì, điều đó không có khả năng. Draco kinh ngạc kêu lên, hoàn toàn không có phong phạm quý tộc. Lão Malfoy chừng đứa con một cái, bất đắc dĩ tiếp tục nói. Cha vừa rồi có đi đến chỗ cha đỡ đầu của con, ở đó cha thấy rất nhiều tài liệu, sau khi hỏi mới biết nó xuất phát từ xà quái. Tuy cha tin tưởng cha đỡ đầu của con có khả năng giết xà quái, nhưng cha vẫn cứ lắm miệng hỏi một câu. Không nghĩ tới, hắn lại trầm mặc, con cũng biết cha đỡ đầu của con sẽ không nói dối, nhất là với bằng hữu. Cho nên căn cứ một ít dấu vết để lại, cha có thể khẳng định xà quái do Duy xử lý, ít nhất hắn có tham dự. Khó trách thời gian sau khi nghỉ đông, hắn giống như vẫn có chút suy yếu. Draco như có chút đăm chiêu nói. Draco, cha đã muốn biết tình trạng của con khi học tại trường. Lucius dừng một hồi tiếp tục nói. Đứa bé cứu thế chủ kia con không cần xen vào nữa, hắn đã muốn hoàn toàn bị đám sư tử đồng hóa. Về sau con vẫn nên cố gắng học tập, không cần ngay cả một đứa con gái muggle cũng không vượt qua được. Cha biết con có che giấu thực lực nhưng cha sợ dù con có tính toàn lực cũng theo không kịp cô ta. Hơn nữa tốt nhất con nên có quan hệ tốt với nó. Cha nghe nói Duy yêu thương tiểu nha đầu đó nhất, so sánh với những người khác tiếp xúc với tiểu nha đầu này sẽ dễ dàng lôi kéo quan hệ với Duy hơn. Cha có dự cảm thành tựu sau này của Duy tuyệt đối không kém Dumbledore. Tự hỏi một chút lời cha nói, Draco gật đầu đáp ứng. Nhưng khi Draco quay về phòng ngủ, cậu đột nhiên nhớ tới những lời Duy nói trước kia. Malfoy, vị hôn thê của ngươi thật là quý tộc sao? Ta xem cùng người đàn bà tranh chua chợ búa phố phường cũng không kém bao nhiêu. Theo ta thấy, Hermione em gái ta càng có khí chất quý tộc, nói không chừng hậu đại của nàng sẽ thành lập một gia tộc quý tộc mới. Ngươi có muốn suy xét em gái của ta một chút hay không? Thanh âm đó cứ lần lữa quanh quẩn bên trong đầu Draco, không biết tại sao, mặt cậu có chút đỏ. Kỳ thật nói cho đúng, bộ dạng máu bùn kia tuy không quá tốt nhưng so với Parkinson lại có khí chất quý tộc hơn. Draco nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, sợ có người nghe được. Hơn nữa tuy lời nói có từ ngữ hạ thấp nhưng ngữ khí thốt ra lại làm người ta cảm thấy thật thân mật. Góc truyện audio.com, chính là giờ phút này cậu đột nhiên nhớ tới bộ dáng Hermione năm nay, cậu thấy trải qua một phen đắn đo, bộ dáng Hermione coi như không khó xem. Được rồi, quả thật không sai. Khi nhớ tới thần thái hưng phấn của nàng khi trên lớp tim cậu đột nhiên có chút rộn ràng. Cái tên Duy chết tiệt kia, vì cái gì nói thế, làm hại mình chỉ cần thấy họ lại nhịn không được đem tầm mắt tập trung trên người con nhóc kia. Nhưng, thời điểm năm học mới chuẩn bị bắt đầu, Draco lại nhịn không được chờ mong cùng Hermione lại gặp lại. Tuy Draco luôn tự thôi miên bản thân, cậu chỉ đang hoàn thành lời dặn của cha cậu thôi, cậu không có để ý tới con nhóc muggle kia chút nào cả thật sự. Kiến thiết tâm lý là thế, nhưng lúc nhìn thấy Hermione toàn bộ chúng đều bị cậu ném lên chín tầng mây. À Granger, ngươi đã đến rồi. Có lẽ ngươi còn chưa kiến thức quá ghê lô quý tộc đi. Hôm nay ta sẽ dẫn ngươi đi xem Crabbe coi, đi trước dẫn đường. Mặt khác đừng cho mấy kẻ không quan hệ tới gần. Trước khi Hermione kịp phản ứng lại, Draco đã bán cưỡng chế tha cô tới ghế lô nhà mình. Hermione giờ phút này đột nhiên cảm thấy có chút không biết nói gì. Tên quý tộc tóc vàng này phát điên cái gì không biết. Nhưng xem trận thế, chỉ sợ đã tới là không đi được. Hermione nhớ rõ Ron từng nói qua, bất cứ lúc nào gặp phiền toái, đều phải bình tĩnh. Chỉ có như vậy mới có khả năng xem xét thời thế, làm ra lựa chọn tốt nhất. Cứ như vậy, Hermione im lặng ngồi ở tại vị trí, rút một quyển sách ra, còn thật sự nghiêm túc xem, trong lòng xoay chuyển tìm kiếm đối sách. Nhưng Draco ngồi đối diện lại không bình tĩnh vậy, cậu bất mãn bản thân với Hermione so ra còn kém một quyển sách, vì thế cậu bắt đầu không ngừng quấy rầy Hermione. Nhưng rất nhanh, Draco phát hiện những gì mình nói đều không đả động được đối phương, cậu không khỏi có chút mất mát. Cứ như vậy, Draco gắt gao nhìn chằm chằm Hermione. Cho nên, lúc Hermione ngẩng đầu liền nhìn thấy một đôi mắt tựa hồ sâu gắt gao nhìn mình, cô không thể thấy rõ bên trong rốt cuộc chứa đựng cảm xúc gì nữa. Vì thế, Hermione lại cúi đầu, nhưng không biết như thế nào, Hermione cảm thấy Draco tựa hồ luôn luôn nhìn mình. Mặt cô không khỏi bắt đầu đỏ lên, hơn nữa dần dần hướng cổ lan tràn. Nhìn thấy tình cảnh này, Draco không khỏi có chút buồn cười, cũng có chút cao hứng. Cứ như vậy, trong ghê lô tương đương im lặng, một loại bầu không khí ái muội không rõ ở trong đó lưu truyền. Ngay tại đây, xe lửa đột nhiên ngừng. Hai người đang nghi hoặc là chuyện gì xảy ra, liền nhìn thấy mấy con giám ngục bay vào. Lần đầu đối mặt với loại này, Hermione sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, cô vì bị chúng gợi lên những ký ức không tốt mà không ngừng phát run. Thấy cô như vậy, trong lòng Draco tràn ngập phẫn nộ, sử dụng thần chú hú hồn thần hộ mệnh cưỡng chế giám ngục bay đi. Thấy Hermione vẫn còn run rẩy, Draco nhịn không được đem cô ôm vào trong ngực, sau đó gỡ mấy phong sô-cô-la, đút vào miệng Hermione. Sau, Hermione ở trong trường học bắt đầu trốn tránh Draco. Ngay từ đầu, Draco còn không có cảm giác được, nhưng sau vài lần đi tìm đám người Harry mà không thấy cậu liền hiểu. Nghĩ đến Hermione đang trốn tránh mình, Draco không khỏi một trận ảo não, những cậu cũng không nghĩ gì. Cũng không thể chặn đường Hermione à, này cũng quá không quý tộc. Cứ như vậy, tiểu vương tử Slytherin áp suất thấp vài ngày. Một hôm, sắc nữ nhà Parkinson chặn đường cậu lại. Draco, gần đây anh sao vậy? Khóc chuyện audio.com. Vì cái gì luôn chạy tới bên Gryffindor, đi học còn luôn quan sát đám người Hermione nữa chứ? Chớ quên, anh là Slytherin, sao có thể cùng Gryffindor xào chung một chỗ chứ? Hơn nữa, em còn là, đủ Parkinson tiểu thư, ta chỉ là gặp dịp thì chơi. Cô cũng biết cha ta yêu cầu ta tiếp cận Duy, còn chưa nói xong, Draco đã thấy Hermione sắc mặt tái nhợt gần đó, cậu không khỏi đau nhói lòng. Cậu biết cô gái này bị mình làm tổn thương rồi. Hermione đứng một lát tựa hồ phục hồi lại tinh thần, quay lưng thất thểu chạy đi. Không nghĩ nhiều, Draco nhanh chóng đuổi theo sau. Tới bên hồ Hermione thường hay đọc sách, cô bị Draco tóm lại. Thực xin lỗi, Draco từ sau lưng ôm lấy Hermione, không nói thêm gì, chỉ không ngừng nói lời xin lỗi. Hermione hốc mắt biến đỏ, nhưng tâm trạng cũng dần ổn định lại, cô nói. Malfoy, buông, huyết thống của tôi còn chưa cao quý tới độ để cậu chạm vào. Không phải, Draco thấy Hermione thái độ lạnh lùng, lớn tiếng giống lên. Vừa rồi anh chỉ nói lừa Parkinson thôi, anh thừa nhận cha anh quả thật có bảo anh thông qua em mượn sức rít, nhưng cho dù thế anh cũng không cần dùng tới phương pháp theo đuổi em. Anh thật sự thích em, anh cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, sau tiết học phi hành lần đó, nghe xong lời rít nói, anh liền. Cũng không quản Hermione có muốn nghe hay không, Draco cứ liên miên cằn nhằn kể lể tình cảm của mình dành cho Hermione biến hóa thế nào, tựa hồ chính cậu cảm thấy qua đó có thể làm cho cô gái trong lòng hiểu được tình cảm của cậu. Không thể không nói, loại phương pháp này tựa hồ thật sự hữu hiệu, Hermione tuy rằng vẫn thật giận như trước nhưng vẻ lạnh lùng cũng tiêu tan. Cứ như vậy, hai người bắt đầu kết giao. Tuy cả hai ai cũng không nói gì, nhưng tựa hồ lưu truyền chung quanh hai người có một loại ăn ý, mỗi ngày trên lớp bọn họ sẽ chú ý tới đối phương, cho dù không hề dùng ánh mắt nhìn chăm chú. Ngày lễ Valentine đó, hai người rốt cuộc làm rõ quan hệ cả hai. Hermione, anh biết nếu để cha anh chấp nhận một Gryffindor là rất khó, nhận một con dâu là Muggle lại càng thêm khó khăn. Nhưng anh cũng không muốn buông tha tình cảm của chúng ta. Cho nên cả hai chúng ta cùng cố gắng nhé, cùng đi tranh thủ tương lai, được không? Ít nhất đừng cho chúng ta có tiếc nuối. Duy thường thường nói với em, vô luận có chuyện gì, đều nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Em sẽ tiếp tục kiên trì. Nghe xong hai người tự thuật, Duy cuối cùng cũng hiểu được. Ngay tại thời điểm hai người không yên bất an chờ Duy phản ứng, Duy đột nhiên ngẩng đầu hỏi Malfoy. Hồn ước giữa cậu cùng Parkinson giờ cậu tính sao? Ách, Malfoy ngây ngần cả người, nhưng khi thấy ánh mắt không tốt của Duy, cậu lập tức trả lời. Tôi sẽ hủy bỏ, tốt lắm, Duy gật đầu một cái, nhìn Hermione nói. Nếu cả hai đã quyết định, anh cũng không có lý do phản đối. Bất quá, Hermione, em không cần lo lắng về huyết thống của em. huyết thống của em nhất định cao quý hơn gia tộc Malfoy, tuyệt đối không thua kém, cho nên nó chắc chắn không là vấn đề ngăn cách của hai người đâu. Malfoy, ngày sau nếu cha của cậu lấy huyết thống làm lý do cự tuyệt hôn sự, cậu bảo ông ấy tới gặp ta. Lời nói đầy tính bưu hãn này kết thúc, Duy Tính đi tới văn phòng hiệu trưởng. Lão ông mật còn đang chờ cậu đâu, phiền toái thật là một cái tiếp theo một cái. Bất quá ta cho tới bây giờ chưa hề sợ phiền toái. Duy trong lòng âm thầm ngẫm nghĩ. Quyển thứ 5, chiếc cốc lửa cùng cuộc sống. Kinh tâm động phách cách chương.